An Diệu Y cũng cười ngọt ngào mà truyền âm. Hai vị huynh đệ. Khương Dật Phi cũng mở miệng. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm bị các loại thần niệm bao trùm, rất nhiều người âm thầm truyền âm cho hắn, dụ hoặc, hứa hẹn, đồng ý đủ các loại ưu đãi ùn ùn kéo đến. Chứ gì? Hay là lục tiếp cái lớp da đá này, nhìn xem bên trong thần nguyên rốt cuộc là cái gì? Diệp Phàm đáp lại, hắn cũng không muốn bán đi một cách hồ đồ. Đúng đó, lục cái lớp da đá ngoài đi, nhìn lại xem bên trong thần nguyên rốt cuộc ẩn chứa cái gì? Bên ngoài thạch viên hiệu chữ thiên, mọi người đều la lớn như vậy. Những người này không thể vào trong thạch viên, thân phận khẳng định không thể so sánh với đại biểu của các thế lực lớn, cùng với rất nhiều lão nhân kia, nhưng nhân số nhiều nhất, tiếng la vang rung trời. Giờ khắc này tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, có thứ gì đó còn quý báu hơn cả thần nguyên bị người cắt ra, cả tòa thần thành lại chấn động. Trong thạch viên hiệu chữ thiên, một đám lão nhân cũng không có ngăn cản, bọn họ cũng muốn nhìn xem rốt cuộc đó là cái gì. Vẫn là xin các vị tiền bối ra tay đi. Diệp Phàm không có tiến lên, cuối cùng người thủ hộ thạch viên cơ gia đi tới. Ngón tay điểm ra thần quang lóng lánh, thật cẩn thận lột bỏ cái lớp đá ra. Trong phút chốc hào quang rực rỡ, như một cái vầng mặt trời xuất hiện nơi đây. Người có tu vi hơi yếu căn bản không thể mở mắt, không thể quan sát, chỉ có nhân vật thực lực cường đại mới có thể quan sát. Đây là thần nguyên hào quang rực rỡ. Đó là cái gì vậy? Trong thần nguyên có sinh vật hả? Thật sự có vật còn sống kìa. Là một con kim xà sao? Không giống, trên đầu hình như có sừng á, chẳng lẽ là rồng? Rất chói mắt đó, nhìn không rõ, không hẳn là rồng đâu. Tất cả mọi người khiếp sợ, một mảnh sôi trào, trong thượng nguyên không ngờ lại có sinh vật còn sống. Sẽ không thật sự là rồng chứ? Trần Long Nhân Tiên không giáng xuống thế gian này, sao có thể là loại này được? Hiện trường sôi trào, rất nhiều người đều cả kinh mà kêu lên. Bên trong thượng nguyên có chứa sinh vật còn sống, quả thực khiến cho người ta giật mình kinh hãi. Viên cầu đá bằng nửa đầu người, lớp đá ngoài mỏng đi bị lột đi, lộ ra như một cái vầng mặt trời màu vàng treo giữa không trung, hào quang chói mắt. Người tu vi yếu kém chỉ có một lựa chọn, đó chính là nhắm mắt lại, gần như không thể nhìn thẳng vào. Thần quang như từng đạo kim châm phóng ra phía ngoài có thể làm tổn thương con mắt. Người tu vi cao thâm chen lấn về phía trước, rất nhiều người kinh sợ há hốc miệng ra. Đều muốn thấy rõ bên trong rốt cuộc ẩn chứa sinh vật loại nào. Trong lòng Diệp Phàm khó có thể bình tĩnh, các ra thần nguyên ẩn chứa vật còn sống vượt qua dự đoán của hắn. Thần nguyên nhảy lên như một cái đứa hài đồng hoảng hốt muốn chạy trốn, tuy nhiên lại bị các nhân vật lớp người già dùng quân sáng áp chế, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Rất nhiều người vây quanh nó, thậm chí ngay cả Diệp Phàm đều không đi vào được, thứ gì đó xuất thế so với nguyên còn quý báu hơn. Thực sự rất chấn động. Ở đây không có người nào có thể giữ được nỗi lòng nổi sóng gió cả, tất cả đều kích động đến tột đỉnh. Hiện trường chìm trong tiếng ồn ào huyên náo. Cậu Phong tiểu ca, kiện kỳ trân này nhất định phải bán cho chúng ta nha. Cậu tiểu đệ nè, có thể thương lượng một chút không vậy? Âm Dương giáo ta tính toán mua khối thần nguyên này cũng với sinh vật bên trong. Phải có thứ tự đánh trước người sau chứ, là ta nói trước tiên, lão hậu Dương ngươi đứng chờ phía sau đi. Ai trả giá cao thì được, lão phu không tiếc trả với cái giá trên trời đâu. Còn chưa có xác định bên trong thượng nguyên là cái gì, một đám lão nhân đã tranh giành nhau đến đỏ mặt tía tai, là hét ầm ĩ cả lên. Bọn họ đều là nguyên lão của các đại giáo, một đám lai lịch lớn dọa người. Tranh giành cũng vô dụng thôi, vẫn là để Cổ Phong tiểu ca đưa ra quyết định đi, hắn nói bán cho ai thì bán cho người đó. Cổ Phong tiểu đệ, Cổ Phong tiểu ca nè, ngươi ở đâu rồi? Cả đám lão nhân mãi đến lúc này mới phát hiện chính chủ không có ở đây, không biết bị chen lấn tới nơi nào rồi. Các vị tiền bối nè, ta ở bên ngoài nè, dạo không được nha, chư vị có thể nhường cho ta một chỗ không vậy, để ta tự mình nhìn xem, rốt cuộc cắt ra được cái gì vậy? Diệp Phàm thực sự là không chen vào được, các lão nhân này người nào người đó giống như gà chọi sung huyết vậy, tất cả đều sinh lông hoạt hổ, tinh thần phấn chấn. Tuy rằng người nào người nấy tay chân già lão, nhưng so với sắt thép còn cứng rắn hơn, chen lấn đến mức cả thế hệ trẻ tuổi, gần như toàn bộ bị đẩy ra ngoài, rất nhiều người đều nhe răng nhếch miệng. Cũng chỉ có đám người đại hạ hoàng tử, yêu nguyệt không, kim xích tiêu còn có thể ở lại bên trong, nhưng điều áo quần xốc xếch, có thể đứng thẳng thân mình ở trong này đã là không tệ rồi. Tiểu ni cô áo trắng nhăn mày nhăn mặt, núp tránh ở phía sau ca ca của mình. Mau mau mau lên, tránh ra, tránh đường cho cổ tiểu ca đi vào nè. Lão già kia mau tránh ra đi, đừng có cản trở chính chủ vậy chứ. Mọi người tạm dừng việc xô đẩy, rốt cuộc Diệp Phàm mới đi được vào trong. Đi tới trung tâm hiện trường, không hề nghi ngờ hắn trở thành nhân vật tiêu điểm. Còn có ta nữa. Dạy của Lý Hắc Thủy đều bị cái đám lão nhân xô lớn mà mất rồi.